Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 82 thứ 6 chỉ tiểu đoàn tử 5, từ thành công cùng tạp ngươi lạc đáp thượng lời nói sau. Ninh Tịnh cuối cùng không cần lại ôm cây đợi thỏ mà ở bờ biển khô đợi. Hiện tại, chỉ cần nàng muốn gặp tạp ngươi lạc, chỉ cần ngồi xổm đá ngầm thượng, lấy khối thịt tươi bỏ vào trong nước biển lay động. Tạp ngươi lạc ngửi được hương vị, thực mau liền sẽ từ sào huyệt chui ra tới, phù đến trên mặt nước thấy nàng. Tuy rằng thủy có thể dẫn âm, nhân ngư cũng không phải kẻ điếc, nhưng bọn hắn ngũ cảm chung, duy độc thị lực cùng khứu giác nhất thượng thừa, cho nên, dùng hương vị đi hấp dẫn tạp ngươi lạc, so kêu tên càng dễ dàng đem hắn kêu lên tới. Tạp ngươi lạc là cái sẽ hồi báo tiểu thí hai, Ninh Tịnh cho hắn mang thịt. Hắn tắc sẽ ở trong biển nhạt được chính mình ái nhai rong biển. So hến, muộn tao mà đặt ở đá ngầm thượng, đưa cho Ninh Tịnh, chẳng qua, loại này mỗi ngày đều hướng bờ biển chạy nhật từ, cũng không thể vẫn luôn liên tục đi xuống. Ở thánh nữ hào tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng làm thành mua bán sở mang đến thật lớn lợi. Nhuận, đủ để chống đỡ thợ săn hiệp hội vận chuyển rất dài một đoạn thời gian. Nhưng là, hiệp hội rốt cuộc dưỡng gần 100 người, tiêu tiền địa phương nhiều đến là, hơn nữa thợ săn nhóm thói quen hào hoa xa xỉ sinh hoạt. Hành vi phóng đãng hơn một tháng, nhanh hơn tiền tài tiêu hao, không khỏi tòa sơn ăn không, thánh nữ hào trở về địa điểm xuất phát một tháng rưỡi sau. Thợ săn nhóm sôi nổi từ nơi, không biết ngày đêm sòng bạc bước ra trở về. Bắt đầu tân một vòng săn thú, vì tiếp theo đấu giá hội làm chuẩn bị, người một nhiều, Ninh Tịnh liền không hảo quá trắng trợn táo bạo mà chạy đến bờ biển đi tìm tạp ngươi lạc. Bị người hoài nghi là việc nhỏ, liền sợ rước lấy hiệp hội những người khác chú ý, do đó bại lộ tạp ngươi lạc tồn tại, là cố, Ninh Tịnh cố ý mà giảm bớt đi trước bờ biển tần suất. Nhưng mỗi một lần, nàng đều sẽ cùng tạp ngươi lạc ước định hảo lần sau tái kiến nhật từ. Hơn nữa cũng không thất ước, theo gặp mặt số lần tăng nhiều, chuyện xưa hoàn thành độ, quy tốc mà từ 5% đề cao tới rồi 8%. Nhân phẩm trị biến hóa tác gần như với yên lặng, đây là bởi vì, sảng điểm có khi hiệu tính, mà hư liền phá hủy ở, trừ bỏ đầu uy ăn thịt bên ngoài. Ninh Tịnh căn bản sờ soạng không đến tạp ngươi là cái thứ hai sảng điểm mà ni từ khách quan. Thượng nói, hai bên một cái ở trên bờ, một cái ở hải hạ, ở chung thời gian so với trước mấy cái nhiệm vụ, thiếu đến quả thực không thể xê monster từ chủ quan góc độ mà nói. Tạp ngươi lạc đối nàng, còn không có tín nhiệm đến nguyện ý mở rộng cửa lòng, cho phép nàng bước vào chính mình sinh hoạt nông nỗi, cho nên. Rõ ràng ở chung thật sự hòa bình, Ninh Tịnh lại vẫn như cũ cảm thấy này đoạn quan hệ phù với mặt ngoài. Tùy thời khả năng gián đoạn, nếu có thể vượt qua lẫn nhau gian cái kia nói không rõ là gì đó ngăn cách. Nàng cùng tạp ngươi là quan hệ, tất nhiên có thể tiến bộ vượt bậc một đi nhanh, ở không thể đi bờ biển nhật từ, Ninh Tịnh đỉnh hy di ngươi thân phận, làm săn tú hành động chủ yếu chiến lược. Đi trước rất nhiều bất đồng địa phương, cũng may, nàng chủ yếu công tác là truy tung con mồi tung tích. Đây là một cái khó khăn đại, chia làm tỷ lệ cao lại không quá phí thể lực công tác. Cho dù muốn ra tay, nàng vũ khí là cung tiễn, không phải lúc cần thiết, đều không cần tiếp cận dị thú bên người, hệ số an toàn rất cao. Hôm nay, ở Perseus Tây Nam Bộ rừng mưa, cổ thụ che trời. Khí hậu ẩm ướt, thác nước phía trước đất trống thượng, rơi rụng rất nhiều bẻ gãy nhánh cây cùng trên vách núi lăn xuống bùn khối. Ám màu lam máu phun ở thấp bé cỏ cây thượng, sền sệt mà ngưng kết thành một đám điểm nhỏ. Theo lam huyết kéo phương hướng nhìn lại, một cái đã không có tiếng động địa long nằm liệt chết ở mà. Đây là Ninh Tịnh dẫn dắt phân đội lần này nhiệm vụ lớn nhất thu hoạch. Mười mấy cái thợ săn phân công hợp tác mà đem địa long cái vuốt dùng dây thừng cột lên. Tính toán dùng ngựa đem nó kéo trở về. Nó cái đuôi độc túi nọc độc đã bị trừ đi. Dùng làm mũi tên thuốc tê. địa vị bãi ở kia, không ai dám kêu Ninh Tịnh làm việc. Nàng ngồi ở xe lều bên trong Nhai Băng. Này phiến rừng mưa lại buồn lại nhiệt, nơi đơn sơ, không thể tắm rửa, chỉ có thể lau mình. Hơn nữa, vì không cho xà trùng chuột kiến hoặc là con đỉa chui vào quần áo, Ninh Tịnh cần thiết ăn mặc áo dài quần dài, cao đến đầu gối phương mềm da dày bó, còn phải đem quần áo khẩu tử buộc chặt, có này thân khôi giáp thêm vào. Quang đứng cái gì cũng không làm, đều có thể ra một thân xú hãn. Nếu không nhai điểm khối băng hạ nhiệt độ, Ninh Tịnh sớm 800 năm liền bị cảm nắng, bằng gạch dưới bằng. Cũng may, ở rừng mưa này đương 5-6 thiên vượn người Thái Sơn. Hôm nay rốt cuộc thu phục Địa Long, buổi chiều là có thể trở lại Nam Bộ trấn nhỏ, thống thống khoái khoái mà tắm nước nóng. Chờ đợi khoảng cách, Ninh Tịnh, ta quan sát qua hiệp hội con mồi tạo thành, bá lai bình nguyên trường mõm ưng, tây nam bộ rừng mưa Địa Long cùng hòa tông báo, còn có tạp sắc một sừng tú đều có săn đến quá. Nhưng nhân ngư lại đến nay một cái cũng chưa thấy qua, hệ thống. Cho nên, ngươi sẽ minh bạch thuần sắc một sừng tú cùng nhân ngư có bao nhiêu thưa thớt. Nếu tranh cãi săn, một sừng tú còn chỉ là xếp thứ hai. Khó tìm chính là nhân ngư. Chúng nó đã ở hiệp hội con mồi hệ thống ra phả biến mất thật lâu. Từ trước đi săn đến nhân ngư, hoặc là không phải thụy kéo chi hệ, hoặc là liền đều là có khuyết tật tàn thứ Femini, Ninh Tịnh gật đầu. Cho nên, ở nguyên cốt truyện, đương hiệp hội bắt giữ đến tuổi trẻ, khỏe mạnh, mỹ lệ tạp ngươi lạc sau, phát dồ thợ săn nhóm, nắm chặt cái này được đến không dễ con mồi. Thề muốn bòn rút hắn trên người sở hữu giá trị, Vưu Ni tư tàng nhiều năm kim sắc một sừng thú, một sớm bại lộ, đã bị nghe tin tới rồi thợ săn xử quyết, thật đúng là hung tàn cực kỳ đâu. Chưa hôm đó, chi đội ngũ này nhích người phản hồi Nam Bộ, hiệp hội cắm rễ đại bản doanh, một tòa vứt đi nhiều năm, sau lại bị trấn dân may lại, thành ngoại thuê thức kiến trúc đại hình giáo đường, Ninh Tịnh trở về phòng sau. Thoải mái dễ chịu mà vọt tắm rửa, lại ngồi vào trong bồn tắm phao tắm mani yên khí mờ mịt chung. Nàng phao đến ngón chân đều nóng lên tê dài, thoải mái đến cuộn tròn lên. Khởi thủy sau, nàng lau khô tóc, giống như trước đi công tác trở về giống nhau. Hoa ở mềm mại trên giường, cái gì cũng mặc kệ, ngủ cái trời đất u ám mani thẳng đến cơm chiều thời gian qua. Ninh Tịnh mới đói tỉnh. Nàng lười biếng mà chờ mình, nói giọng khàn khàn, vài giờ, hệ thống, buổi tối 8 giờ nhiều, khoảng cách cùng tạp ngươi là gặp mặt còn có 1 tiếng rưỡi, lần này đi ra ngoài trước. Ninh Tịnh cùng tạp ngươi lạc nói tốt ở đêm nay tái kiến. Toại gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết, nàng trần trụi đủ ngồi xổm lò sưởi trong tường bên, ném khối đầu gỗ đi vào. Đã có chút huề oải lò sưởi trong tường ngọn lửa thoáng chốc nhảy dựng. Lần thứ hai vượng lên, dựa vào ánh lửa, Ninh Tịnh chậm gì gì mà ở trong phòng ăn cái cơm chiều. Cuối cùng đem bữa tối một khối thịt chín dùng sạch sẽ giấy dầu bao khởi. Tàng vào áo choàng nội, không có biện pháp, cái này điểm nhi, trấn trên đồ tể đều đóng cửa. Khoảng cách gặp mặt thời gian còn có nửa giờ. Ninh Tịnh trở tay cẩn thận mà quan hảo cửa phòng, lấy lại bình tĩnh, hướng giáo hội đại môn đi đến. Chỉ là, mới vừa đạp xuống thang lầu, Ninh Tịnh liền thấy giáo đường trước cửa thiết nghệ đèn đường hạ. Một cái thấp bé nam nhân tay trái nắm một cái cao vóc dáng nam nhân tay áo. Tay phải tắc nắm một cái sao sao móc, ở hưng phấn mà nói cái gì, tập trung nhìn vào, vóc dáng thấp là hiệp hội một cái không biết tên thợ săn. Đến nỗi một cái khác cao gầy nam nhân, không phải Vưu Ni lại là ai, nhìn hắn kia tùy ý trang điểm cùng hơi hơi run rẩy khóe mắt. Hẳn là sau khi ăn xong ra tới tản bộ, bị cái này vóc dáng thấp nam nhân lấp kín, Ninh Tịnh ám đạo không tốt, nàng chọn thời gian này ra cửa, chính là tưởng điệu thấp điểm nhi, ai biết hội ngộ thượng này tôn đại Phật, Vưu Ni cùng vóc dáng thấp nam nhân đều thấy được nàng. So sánh với Vưu Ni bất đắc dĩ biểu tình, vóc dáng thấp nam nhân lại giống thấy được Chúa cứu thế. Trước mắt sáng ngời nói, Hy Di ngươi, tới vừa lúc, chúng ta hiệp hội không phải ở bình nước chi dương rắc không ít mang móc lưới đánh cá sao? Nhìn ta hôm nay nhìn thấy gì? Hắn giơ lên trong tay sao sao cá câu, kia sắc bén cá câu thượng, bị nước biển hướng đến sạch sẽ, cái gì vết máu cũng không thấy được, nhưng thật ra một chỗ khác cái kia dùng để hệ dây thừng thiết vòng nhi. Dây thừng đã chặt đứt, lại không bị nước biển hướng đi, còn mặc ở thiết vòng nhi, nguyên lai thiết trong giới tạp một mảnh xanh thẳm sắc ảm đạm vầy cá. Đem dây thừng cấp kẹp lấy. Thấy rõ kia phiến vảy cá khi, Ninh Tịnh sắc mặt đại biến, vóc dáng thấp nam nhân lại không chú ý, hưng phấn mà xoay tròn cái kia cá câu, nước miếng bay tứ tung nói, thấy được sao, vảy cá a, nhất định là có nhân ngư đụng vào này mặt trên, lại may mắn đào tàu, còn rơi xuống một mảnh vảy cá, ta liền nói sao, bình nước chi dương quả nhiên có nhân ngư, ngươi sai rồi. Này không phải nhân ngư vảy cá, Ninh Tịnh lòng bàn tay đổ mồ hôi. Trên mặt tắc bất động thanh sắc, chấn định mà nói, nếu đây là nhân ngư vảy, hắn hẳn là điều tuổi nhỏ nhân ngư, bị đào câu đâm vào đuôi cá sao? Mặc dù nhịn đau rút ra, tuổi nhỏ nhân ngư nanh vuốt cũng vô pháp xé mở chúng ta vì đi săn nhân ngư đặc chế võng. Cho nên, này chỉ có thể là nào đó hải dương loại cá vảy cá. Bị đào câu quải đi rồi vậy, nhưng không có bị nhốt trụ, từ thưa thớt lưới đánh cá gian du tàu, Vưu Ni hai tròng mắt sâu thẳm. Như có chút suy nghĩ mà nhìn Ninh Tịnh, bỗng nhiên cười hạ, Hy Di ngươi nói không sai, ta cũng cho rằng này không phải nhân ngư, luân phiên bị hiệp hội hai cái đỉnh cấp thợ săn phủ định. Vóc dáng thấp nam nhân tin tưởng giảm đi, nhụt chí nói. Ta còn tưởng rằng nhân ngư rốt cuộc xuất hiện đâu, Ninh Tịnh trong lòng lo lắng tạp ngươi lạc. Tình huống, tìm cái lấy cớ bước ra rời đi, bởi vì nào đó không tốt phỏng đoán. Ninh Tịnh đi rồi vài bước, lại trở về phòng tìm kiếm dược vật, rượu, mồi lửa chờ đồ vật, mang ở trên người, lại ầm ầm mà hướng mục đích địa chạy. Đi tới chỗ cũ, Ninh Tịnh kiềm chế hạ trong lòng bất an, ngồi xổm đá ngầm thượng. Đem thịt khối bỏ vào trong nước lắc lư vài cái. Dĩ vãng thực mau hiện thân tạp ngươi lạc. Lúc này đây không có xuất hiện. Ninh Tịnh trái tim trầm xuống. Nhất hư phỏng đoán. Tựa hồ trở thành sự thật. Nương ánh trăng. Nàng mở ra lòng bàn tay. Kia mặt trên nằm kia phiến bị nàng đoạt lại đây vảy cá. Tuy rằng sắc thái ảm đạm. Nhưng cùng tạp ngươi là cái đuôi nhan sắc là giống nhau như đúc. Hệ thống. Tạp ngươi lạc xào huyệt phía trên triều tịch động liền ở gần đây. Ta cho ngươi chỉ lộ đi theo hệ thống nhắc nhở. Ninh Tịnh tìm được rồi một cái tập phần ẩn nấp sơn động. Triều tịch động ý tứ, chính là thủy triều xuống thời điểm sẽ lộ ra một chút cục đá. Thủy triều sau, nhập động lộ sẽ bị bao phủ, chỉ có thể sơ lăn mang bò mà đi vào đi. Trong động thực khác, Ninh Tịnh là nhân loại, thị lực lại hào. Cũng cùng súng laser có chênh lệch, cũng may có hệ thống kỹ càng tỉ mỉ chỉ thị, nàng đỡ ướt trượt băng lãnh động bích, từng bước một mà tranh qua nước biển, rốt cuộc đi tới trong động so cao địa phương, nơi này cục đá cao hơn mặt đất, không có bị nước biển ngâm ni tạp ngươi lạc, ngươi ở đâu, Ninh Tịnh nắm thật chặt lòng bàn tay, chiều trong động run giọng nói, ta là Hy Di ngươi, ngươi bị thương sao, ngươi không sao chứ. Trong động không ai trả lời, lại mơ hồ có thể nghe được thô nặng tiếng thở dốc. Quải qua một cái cong nhi, Ninh Tịnh thấy được phía trước trong bóng tối, ẩn ẩn nhìn đến một đạo sâu kín quang, cùng nàng ngày đó rơi xuống nước khi, cách mí mắt nhìn đến kia nói chợt lóe mà qua quang mang phi thường tương tự. Nàng quả nhiên không đoán sai, cái đuôi bị thương đổ máu, tạp ngươi lạc nhất định sẽ lên bờ đợi. Ít nhất, ở trong không khí, máu hương vị truyền bá phạm vi hữu hạn, nếu đãi ở trong nước biển, chỉ sợ sẽ rước lấy ngàn dặm ở ngoài săn thực giả. Lại quải qua một cái cong nhi, Ninh Tịnh khom lưng xuyên qua một cái hẹp hòi lỗ nhỏ. Mới phát hiện bên trong có khắc động thiên, nơi này là một cái trống rỗng triều tịch động, từ phía vườn quanh vách núi, thủy triều khi... cũng có đại khái hơn 20 mét vuông thạch mà có thể cung người đứng. Sẽ không bị nước biển bao phủ. Mặt đất trung ương có cái thạch động, phía dưới là đen tuyền nước biển. Xuyên qua nơi này, là có thể trực tiếp thông hướng tạp ngươi lạc hải hạ sao huyệt. Đến nỗi sơn động đỉnh chóp, còn lại là mở ra, giống cái loại nhỏ miệng núi lửa. Màu bạc lãnh diệm ánh trăng biến sái toàn bộ huyệt động. Đương nhiên, so ánh trăng càng chọc người chú mục, là nằm ở thạch trên mặt đất tạp ngươi lạc đuôi cá. Đây là Ninh Tịnh lần đầu tiên nhìn đến tạp ngươi lạc hoàn chỉnh thân thể. Tạp ngươi lạc đuôi cá, cùng hắn nửa người trên so sánh với, phi thường thon dài, đồng dạng tuổi nhân loại tiểu hài tử tuyệt đối trường không ra như vậy lớn lên chân. Cùng đồng thoại theo như lời giống nhau, hắn tề hạ mấy tấc chỗ, bắt đầu có vảy cá phân bố, từ thưa thớt đến dày đặc, nhạt nhẽo đến thâm sắc, để cho nàng kinh ngạc chính là, tạp ngươi lạc vảy cá cũng không phải ảm đạm vô sắc. Ngược lại giống lây dính sao trời huỳnh phấn, giống biển sâu loại cá giống nhau, tản ra nhàn nhạt ám màu lam u quang, mỹ đến không thể tưởng tượng, ngày đó ở chết đuối thời điểm. Ở trong bóng tối chợt lóe mà qua quang mang, chính là tạp ngươi lạc vảy cá đi. Lúc này, vốn nên hoàn hảo vô khuyết đuôi cá đầu trên phía trước. Quả nhiên có một cái huyết hồng gần màu đen miệng vết thương. Huyết nhục mơ hồ, bên cạnh trắng bạch, vảy cá rơi xuống, còn có vài miếng rũ treo ở miệng vết thương mặt bên. Nhìn liền đau, trừ này bên ngoài, mềm mại vây đuôi còn bị một đoàn sắc bén sợi tơ thít chặt. Đã rất nhỏ mà rơi vào thịt, cách đó không xa thạch trên mặt đất, nằm một phen không có vỏ đao chủy thủ, đúng là Ninh Tịnh ngày đó chính mình ném tới côn cắt kia Demony có thể phỏng đoán. Tạp ngươi lạc ở vô môi thời điểm, vô ý đâm vào lưới đánh cá, nhịn đau đem gai ngược nhập đuôi cá móc sau, hắn dùng này đem nhân ngư không nên có được chủy thủ. Cắt ra lưới đánh cá, chui ra tới, bỏ trốn mất dạng. Mà vây đuôi ở sau lưng, lưới đánh cá sợi tơ đánh bế tắc, càng chiên càng chặt, cái đuôi bị thương, không thể vô môi, không thể lạc hài, nếu tạp ngươi là không phải vai ác mệnh cách, có đặc thù bất tử kỹ xảo, kết cục tất nhiên là gâu đai, ngọn nến, Ninh Tịnh vừa đi tiến vào, tạp ngươi lạc liền mở mắt, lạnh lùng mà nhìn nàng, ánh mắt kia lại về tới mới vừa quen biết thời điểm. Không mang theo một tia cảm tình, hệ thống, ngoặc kép, cảm giác ngươi muốn bối nồi, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nga khoát, cái này nồi ta là cự tuyệt, tác giả có lời muốn nói, cảm tạ đêm trắng lưu hòa, hôm nay là trời nắng địa lôi, pp, du ba, du, hết chương.